Kiếm quyết nghịch thiên, chương 27, Tô tỷ tỷ vẫn xấu xa như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Sở Kiếm thu lại lấy ra hơn 10 lá linh phù cấp 2 còn sót lại, cộng thêm 2.000 lá phù tăng lực cấp 1 thượng phẩm. Cuối cùng Sở Kiếm thu bán được với giá 15 vạn viên linh thạch nhất phẩm. Sở Kiếm thu cầm tấm thẻ vàng kia trong tay, hai tay không khỏi có hơi run rẩy. Bên trong tổng cộng có 15 vạn viên linh thạch nhất phẩm. Sở Kiếm thu ước chừng thu nhập một ngày hôm nay của hắn có thể so sánh với thu nhập của Sở gia trong suốt 3 năm qua. Phù trận sư quả nhiên là nghề kiếm được nhiều tiền nhất trong đại lục thiên võ. Tô hội trưởng, không biết quý hội có bán võ kỹ nào tốt không? Sau khi túi tiền của Sở Kiếm thu phồng lên, sự tự tin của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Ngày mai cửa hàng vạn võ bọn ta sẽ có một hội đấu giá quy mô lớn. Đến lúc đó Sở công tử không ngại thì đến đây xem thử, có lẽ có thể nhìn chúng được thứ gì đó. Tô Nhiên Hương mỉm cười nói, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Sở Kiếm Thu, ánh mắt quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách. Sở Kiếm Thu bị nàng ta nhìn đến mức đỏ mặt, vội vàng cáo từ, chật vật bỏ chạy. Đến tận bây giờ hẳn vẫn còn là một kẻ non nớt, sao có thể là đối thủ với loại yêu tinh gây tai họa như vậy được. Hạ U Hoàng nhìn thấy một màn này, không khỏi nhăn mũi đáng yêu, có hơi bất mãn hừ một tiếng. Tô Nhiên Hương quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng ta, trong mắt chứa hàm xúc khó hiểu. Hạ U Hoàng bị nàng ta nhìn thì mặt mũi đỏ bừng, tức giận đánh Tô Nhiên Hương, gắt giọng nói. Tô tỷ tỷ vẫn xấu xa như trước. Sở Kiếm thu dùng 5 vạn viên linh thạch nhất phẩm mua 1.000 viên tụ khí đan trước, sau đó trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Hỗn độn thiên đế quyết thật sự là một công pháp cực kỳ nghịch thiên, chỉ cần có đủ tài nguyên về đan dược thì gần như không gặp phải khó khăn khi tu luyện. Trước đây khi hắn đả thông 8 đường kinh mạch, mỗi lần đều phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng mà hiện tại, một viên tụ đan khí vào bụng, nguồn chân khí rào rạt cuồn cuộn tác động sâu vào 8 đường kinh mạch, từng bước đả thông. Trải qua thời gian một ngày, sau khi tiêu thụ 100 viên tụ khí đan, cuối cùng Sở Kiếm Thu cũng đã đả thông được kinh mạch thứ nhất trong 8 đường kinh mạch. Dựa theo tốc độ này, xem ra hắn có thể thăng lên cảnh giới chân khí trước khi cuộc thi đấu chiêu sinh của Huyền Kiếm Tông diễn ra. Mặc dù Sở Kiếm Thu đã quen với việc hỗn độn thiên đế quyết này là một kẻ cường thế nuốt đan dược, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy run rẩy khi nhìn thấy 100 viên tụ khí đan biến mất trong nháy mắt. Chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, nếu bản thân không trở thành phù trận sư, có lẽ hẳn thật sự không nuôi nổi công pháp này. Hôm nay là ngày cửa hàng vạn võ tổ chức hội đấu giá, Sở Kiếm Thu phải đi xem thử có thứ gì phù hợp để tăng cường thực lực của mình không, rồi mua một ít trở về. Điều quan trọng nhất là phải mua được một món võ kỹ có đẳng cấp cao, còn có vũ khí thuận tay. Khi Sở Kiếm Thu đến cửa hàng vạn võ, con đường phía trước cửa hàng vạn võ đã chật ních người, rộn ràng náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Nhìn đám đông dày đặc, ra đầu Sở Kiếm Thu không khỏi tê dại. Trong đám đông náo nhiệt, Sở Kiếm Thu còn nhìn thấy những nhân vật lớn của thành Thiên Thủy như gia chủ của tứ đại thế gia của quận Thiên Thủy. Liễu thủ tịch gia chủ Liễu gia, Mạc Sơn gia chủ Mạc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiếm Thu không muốn chạm trán với những người đó, rước lấy phiền phức không cần thiết, cho nên đi vòng qua cửa lớn, đi vào từ cửa bên hông. Đây là lối đi dành cho khách quý. Chỉ có những khách quý đạt đến cấp thanh đồng của cửa hàng vạn võ mới có thể sử dụng lối đi này. Ở quận Thiên Thủy ngoại trừ quận thủ Thiên Thủy là khách quý cấp thanh đồng của cửa hàng vạn võ ra, thì gia chủ của tứ đại gia tộc chẳng qua cũng chỉ là cấp hắc thiết. Ngày hôm qua Sở Kiếm Thu mua tụ khí đan ở cửa hàng vạn võ, tên quản sự kia đã nói với hắn hôm nay đến tham gia hội đấu giá có thể đi vào từ chỗ này. Lúc Sở Kiếm Thu từ hành lang đi vào, một tên quản sự đã sớm tiến tới chào đón rồi dẫn Sở Kiếm Thu đi vòng lên trên lầu các. Cửa hàng vạn võ gần như chiếm trọn cả một con phố phía đông của thành Thiên Thủy. Bên trong là các tòa nhà san sát nối tiếp nhau, đỉnh đài lầu các xếp chồng lên nhau, mỗi một khu vực đều là những nơi khác nhau. Phòng đấu giá nằm ở vị trí trung tâm của cửa hàng vạn võ. Sở Kiếm Thu có chút kinh hãi khi nhìn thấy quái vật tê không lớn đang đứng sừng sững trước mặt mình. Phòng đấu giá là một tòa nhà 3 tầng, mỗi tầng chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn. Trung tâm của tầng 1 là bàn đấu giá, xung quanh có ghế ngồi. Các lầu các ở tầng 2, tầng 3 đều được xây xung quanh, lấy bàn đấu giá làm trung tâm, từ mỗi một phòng riêng đều có thể dễ dàng xem được trạng thái trên bản đầu giá ở tầng 1. Tên quản sự kia dẫn Sở Kiếm Thu đến một căn phòng riêng trên tầng 3, lúc Sở Kiếm Thu đẩy cửa ra thì lập tức sửng sốt. Có một bóng dáng xinh đẹp quyến rũ đang ngồi bên trong, lúc này Tô Nghiên Hương đang mỉm cười nhìn hắn. Cách chương.